Tiểu Cường phải không? Chào cậu, tôi là Vương Tử Quân, cậu đang ở bên cạnh Chủ tịch Trử sao? À, Chủ tịch Trử đang bận à? Mong cậu nói với Chủ tịch Trử một tiếng, nói hôm nay tôi không thể đi làm, tối qua tôi thấy một vụ ẩu đả, cảnh sát thành phố Lâm Hồ yêu cầu tôi đi làm chứng. Đội trưởng Lý nghe nội dung điện thoại của Vương Tử Quân mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn thản nhiên nói. Ha ha, thật biết cách giả vờ. Này cậu thanh niên, nếu như vừa rồi cậu gọi điện thoại cho ai khác thì tôi sẽ tin, nhưng lại làm ra vẻ để gọi điện thoại cho Chủ tịch Trử cũng không đái xuống mà soi gương xem bộ dạng của mình là gì. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không nói gì. Khi hắn chuẩn bị đi cùng nhóm đội trưởng Lý, chợt thấy một đoàn người từ xa đi đến, đi đầu là một người mặc quần áo sáng bóng như bảo thạch liên tục hấp dẫn ánh đèn led từ bốn phía. Các đồng chí, bí thư Thích đến thăm hỏi mọi người. Một người đàn ông trung niên đi bên cạnh Thích Phúc Lai lớn tiếng nói với quần chúng chung quanh. Ông Lý vốn có chút sốt ruột đưa Vương Tử Quân đi hỗ trợ điều tra, mặc dù lão có ơn với Mạc lão thế nhưng lại không biết rõ về Vương Tử Quân. Hơn nữa lão biết Mạc lão gia tử là lãnh đạo cấp cao, nhưng không biết Vương Tử Quân là người thường hay cán bộ. Tuy bây giờ Vương Tử Quân có mặt trên chương trình thời sự cũng khá nhiều thế nhưng trên TV và ngoài đời khác biệt quá lớn. Đồng thời hắn cũng không ăn mặc như khi đang công tác thế cho nên cũng không ai ngờ người đàn ông trẻ tuổi kia chính là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy gây chấn động Nam Giang. Cách Trương,